Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay xin mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp Giang Thành Già Cổ, là tiên chính của Cửu Long Quái Sử Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo, tập số 13. Mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Người dân trong xã Dương Lộ có vẻ cũng khăng khít với nhau. Thoáng cái đã chuẩn bị đầy đủ vật dụng để làm lễ cho con bé Trân. Người chết đuối thế này, Tú Linh nói liệm nhanh, chủ yếu để gia chủ đỡ đau lòng mà thôi. Chứ nhìn cái xác thê thảm như thế kia thì khóc mấy ngày cho đủ. Hòm phải để đến sáng mai mới có. Họ dùng chiếu quấn quanh, rồi lấy sợi bàn buộc lại ba đoạn, đặt giữa mụn. Bốn góc đốt đèn cầy, gầm giường đốt một cái thau vàng mã cho ấm. Trong lúc gia đình chuẩn bị làm lễ, bỗng nhiên Vân Hạo giật mình, liền thục cùi chỏ Tú Linh. Anh Lý Nhí, bà ma hét quay lại rồi. Tú Linh cũng lắng tai nghe. Quả nhiên dưới đất có tiếng động ịnh ịnh. Trong gió thì ai đó hú hét hết sức ma quái. Thấy hai người đang tò mò, ông Thái chặt lưỡi, tỏ ý đây là chuyện bình thường. Ông nói, cô chú ở chỗ khác tới nên không biết. Cái tiếng này tụi tôi nghe rất quen tai. Có năm xảy ra liên tục, có năm thì không thấy gì cả. Còn có ngày thì tới 4-5 lần. Vậy hả chú? À mà con nghe nói ở đây có di tích khảo cổ thời Hồ Mạc. Nó đâu vậy? Ông Thái như lục lại trí nhớ rồi trả lời, không có khu di tích nào hết. Chỉ có trong mấy cái hang đá trên núi gãy, thỉnh thoảng nhặt được vũ khí thời xưa, hoặc là bán súng gỗ mục nát mà thôi. Hai cô chú nhìn cái đó thì biết thời nào không? Theo suy đoán của Hạo, có thể những thứ ông Thái vừa kể có nguồn gốc từ Giang Thành. Vậy thì khả năng ông già gàn dở kia nói đúng, xác suất Giang Thành nằm bên dưới xã này là rất cao. Đêm đó Tú Linh ngủ lại ở chỗ nhà bà Quỳnh, Hạo thì ngủ ở phòng khách nhà ông Thái. Đêm, bấy giờ đã gần 2 giờ sáng. Tục lệ nơi này thì đêm đầu đám ma không ai đi viếng cả, cho nên không khí hết sức thê lương. Tú Linh tò mò xem có chuyện gì xảy ra hay không, nên quyết định trải chiếu ngủ ở hàng ba. Dù sao cũng là nhà sàn nên rất mát. Cô nằm trằn trọc rất lâu chưa ngủ được, mắt cứ nhìn đăm đăm vào cái xác con Trân đang quấn chiếu kia. Đèn trong nhà chỉ mở cái bóng cà na, cộng với mấy ánh nến leo lắc hắt qua tường, quả thực là ma quái. Trong cái không gian mờ ảo đó, tiếng tụng kinh vang lên đều đều từ cái cassette cũ, tựa như gõ vào thần kinh của người khác. Bà Quỳnh thì xỉu lên xỉu xuống, đã được đưa vào nhà trong. Ngoài này yên tĩnh đến đáng sợ. Tiếng kinh hòa với tiếng lửa than cháy bên dưới cái giường quan sát làm cho Tú Linh thiêu thiêu. Cô sắp chìm vào giấc ngủ thì bỗng dưng nghe bịch một cái, giật mình tỉnh dậy, vội đảo mắt một vòng thì thấy nải chuối trên ngực cái xác rớt xuống. Miểu biết hát sao? Không phải, thứ này rốt cuộc là cái gì mới được? Tú Linh đi lại gần, cầm một cây đèn sôi thì thấy cái xác vẫn im lìm. Không hiểu sao nải chuối được đặt ngay ngắn trên ngực xác lại lăn ra được khỏi cái mụn, rớt kế bên thau vàng mã. Tú Linh cúi xuống đốt thêm một nắm lớn giấy tiền vàng bạc. Đang nhóm lửa thì cô nghe tiếng két két, âm thanh vang ra từ bốn chân giường. Bản năng lục lâm trỗi dậy, Tú Linh bật lui ra sau, thủ thế quan sát. Trong ánh sáng mờ mờ tỏ tỏ, cái xác bật dậy ngồi thu lu ở trong mụn. Tú Linh đã thụ sẵn kim và thuốc bột, miễu mồng cỡ nào ăn một liệt tiên châm thì cũng thành thịt nhão thôi. Trái với dự tính, cái xác vẫn ngồi im như vậy. Chợt cô nghe tiếng lửa kêu lên xèo xèo, nhìn xuống mới thấy có nước nhiễu trên tàn lửa. Đích thị là nước chảy ra từ cái xác. Nước chảy càng lúc càng nhiều, thành dòng, xối vào than làm suýt tắt cả lò đi. Đây là điều hết sức cấm kỵ. Phen này phải tung mùng ra xem cái miễu này cứng đầu cỡ nào. Cô định lấy tay giật mùng thì chợt nghe có tiếng người bước vô. Thì ra là Vân Hạo. Anh ta nhìn cô hỏi, có chuyện gì? Sao cô đứng đó? Tú Linh quay lại nhìn cái xác thì thấy nó đã nằm im trở lại, nhưng vết lửa cháy xém vẫn còn. Cô rọi đèn vào mùng thì thấy chiếu ướt đi một mảng lớn. Hạo đưa tay khẽ xịt một cái rồi kéo Tú Linh ra ngoài. Vừa đứng ở hàng ba, cô thở dài nói: cái nơi này không bình thường một chút nào hết, anh có đoán được gì chưa? Hạo lắc đầu: tạm thời thì chưa. Nhà bên kia mũi quá tôi không ngủ được. Lúc đó nghe tiếng thì chạy qua coi. Cũng có thể hai đứa Lục Lâm tụi mình mẫn cảm quá mà thôi. Mà còn một chuyện nữa. Chuyện gì? Từ trường của xã Dương Lộ dịch chuyển ngộ lắm. Chúng rất lớn, nhưng mà lúc nào cũng đâm xiên lẫn nhau, lại thay đổi liên tục. Theo tôi đoán thì gian thành già cổ đã rất gần rồi. Chỉ cần tìm ra chim yến lá, tôi tin là sẽ giải quyết được một cơ số những vấn đề hiện tại đó. Tú Linh để ý thấy Hạo băng tay lại, vết thương có vẻ trĩ máu ra, liền hỏi: ủa sao vậy? Hồi nãy quẹt có vết nhỏ xíu mà. Không biết nữa. Hồi nãy nó có ra chút nước vàng hơi hôi, nên tôi rửa vết thương lại rồi băng bó. Để mai coi sao. Tú Linh không chịu: anh đưa đây tôi coi thử coi. Cô lo cho tôi đó hả? Tôi nói không sao là không sao mà. Chắc bị nhiễm trùng nhẹ thôi. Vậy coi sao cũng được. Vừa nói dứt lời thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Cả hai nhìn nhau, đích thị là cả hai điện thoại cùng treo. Rõ ràng là nó đã hư rồi kia mà. Tú Linh mở ba lô lấy điện thoại ra, nhìn màn hình đang sáng trực thì thoáng chau mày. Không có số gọi đến. Trong vẻ mặt của Hạo, chắc là anh cũng gặp chuyện tương tự. Tú Linh mở máy, đầu dây bên kia im lặng chừng 2 giây, rồi chợt cất lên cái giọng cười hí hí mà Tú Linh nổi hết da gà. Không phải vì chuyện có người cười trong điện thoại, mà là vì cái giọng cười này nghe rất gần, rất rõ. Tú Linh quay ra sau, là cái cửa sổ nhìn ra đìa. Trong bóng tối đen xì, có một khuôn mặt phụ nữ da trắng tô son đỏ đang lú ra ngoài. Chỉ thấy được phần ngũ quan bên phải. Chợt Tú Linh phát hiện ra cái gì đó. Khuôn mặt ghê tởm kia chỉ có một nửa, là do ánh sáng từ màn hình điện thoại của bà ta trội qua. Miệng bà ta cười ngoác lên rồi biến mất. Hạo nói, giọng có chút châm biếm: đêm nay coi bộ dài rồi đây. Phải có thằng Sinh ở đây á, chắc nó lật cả cái xã này lên rồi. Tôi nghĩ cái trò này do con người bày ra thôi, không có cảm giác của Miễu. Tối đó, lâu lâu bà ma hét lại kêu lên, giọng hét thảm thiết vọng xuống từ núi rừng. Đúng như lời ông Thái nói, nghe riết đâm ra thành quen. Đến sáng thì nó cũng nín bặt đi. Sáng, cánh tay của Hạo có dấu hiệu nhiễm độc, lan đến cả bàn tay. Tú Linh vừa châm kim vừa la: đã nói tối qua để tôi coi chưa? Tối qua bôi thuốc thì sáng nay hết rồi. Đàn ông con trai mấy người ai cũng lì như nhau cả. Anh Hùng cũng vậy hả? Tú Linh nhăn mặt, nhíu mày, đưa liệt thiên châm lên giả bộ đâm Hạo. Anh cũng giả bộ né vài cái cho hỏi: mà tay tôi bị sao vậy? Nhiễm trùng đúng không? Tú Linh gật đầu: ừ, đầm năng á, quanh năm tụ động, nhiều vi khuẩn. Bị đứt tay mà còn thấm nước á, thì sẽ chảy mũ. Thuốc này là để thải độc, cỡ chiều là hết thôi. Lúc này từ nhà trước bỗng vang lên tiếng người dân bát nháo. Chạy ra coi thì thấy họ đang khâm liệm qua loa, cũng sắp xong rồi. Vài người khác thì lắp đòn gánh, chuẩn bị khiêng cái hồn đem chôn. Tú Linh kéo đại một người lại rồi hỏi: ủa, không làm lễ gì luôn hay sao chú? Ôi, lễ lộc gì, chôn sớm khỏe sớm. Người đó nói xong cũng chạy tới tiếp đám người bên kia. Tú Linh và Vân Hạo nhìn nhau, chia chung một suy nghĩ, liền nối đuôi theo đoàn người đưa đám. Nghĩa địa xã Dương Lộ khá nhỏ, tứ bề đều là cây cao chót vót, gió càng lúc càng mạnh. Giữa nghĩa địa có một con đường đất, hai bên một đầy mộ. Tú Linh và Vân Hạo đi sau cùng, nhìn vào di ảnh trên đó thì khẽ giật mình. Ở những ngôi mộ mới và cũ, lâu lâu di ảnh lại giống nhau đến lạ thường. Tú Linh chỉ vào một ngôi mộ bên phải, trên đó rõ ràng là di ảnh của bà chủ quán Bún Triêu. Vân Hạo bây giờ cũng lên tiếng: ngộ nghe, sáng giờ không thấy bà đâu hết. Ừ, đúng là ngộ thiệt, đâu có dấu hiệu gì chứng tỏ bà ta là miễu đâu. Tú Linh lại quay sang bên trái: nè, Còn bên đây là di ảnh của ông già coi cái thư viện sách hôm qua nè. Vân Hạo định nói cái gì đó thì đột nhiên bốn bề núi rừng lại vọng xuống tiếng của bà ma hét. Khác với những lần trước, lần này cảm giác như thể bà ta đang đứng sát ở bên tai mà la vậy. Cả đoàn đưa đám nhất loạt ngồi thụp xuống đất, bịt tai lại. Chừng 10 giây sau tiếng hét không còn nữa. Đoàn người bây giờ mới đứng lên, nhưng biểu hiện sau đó của bọn họ khiến cho hai Lục Lâm bên đây phải bước lùi mấy bước. Họ tuyệt nhiên chẳng nói lấy nửa lời, ánh mắt to tròn, mở căng ra như đít chén. Nước dãi trong miệng thì nhiễu xuống lòng thòng. Tu Linh nhăn mặt, con mẹ gì nữa đây? Vân Hạo bảo, nên rút hay không? Đúng lúc này, cái đòn gánh gãy cụp đi, vang lên một tiếng giòn khấu. Xác của con Trân không được khâm liệm kỹ càng, liền bật nắp quan mà lăn ra đất. Cái lư hương cũng vỡ tan tành. Khuôn mặt của nó đã không còn được bình thường nữa. Cái hòm gỗ trong cũng to, làm bằng gỗ chắc chắn. Ấy vậy mà rơi xuống nắp hòm liền bung đinh ra. Xác con Trân lăn ra, không có giải liệm hay đồ chèn hòm gì hết. Khuôn mặt đã biến đổi. Con Trân hiện giờ trông không khác gì một con cáo. Lông má, lông trán mọc dài, vàng khè, đôi tai dài và nhọn. Tu Linh sực nhớ ra, hôm qua bà chủ quán có kể, những người bị bà chúa xứ giật sẽ biến thành súc sinh. Chẳng lẽ hình dạng của con Trân hiện giờ hay sao? Tu Linh rất muốn tới xem, biết đâu phát hiện ra một chứng bệnh mới của Lục Lâm. Về sau này có thể cùng những tiền bối hàng trong nghiên cứu ra phương pháp chữa trị. Nhưng thiết nghĩ, đám người kia cứ nhe nanh rồi lồng lộn cả lên, qua đó không phải ý hay. Tuy tò mò lắm, Tu Linh vẫn thúc Vân Hạo. Chút thôi. Hạo bật mắt địa lông, chủ yếu để thị uy, chứ giống dĩ không liên lạc được với bộ câu. Tu Linh thì rút kim kẹp sẵn trong ngón tay. Hai người cứ thế lùi bước. Cách đám đưa quan chừng 10 mét thì nhất loạt chạy vút đi. Đám người đưa tang cứ thế đứng đực ra, nhìn chằm chằm hai người rời khỏi khu nghĩa địa mà không màng đuổi theo. Băng giữa những con đường đan phủ kín đất đỏ, rẽ vào những con đường mòn nhỏ hơn, hai người bọn họ chạy thẳng đến chân núi gãy. Hạo đang chạy thì quay lại hỏi, "Nè, cô có sao không? Sao lúc nãy đứng đực ra vậy?" Tu Linh lắc đầu, "Không sao không sao, tôi định giúp họ thôi." Cô nói sang chuyện khác, "Hình như chân núi cây cối khá là âm tùm, anh có dự định gì chưa mà chạy về hướng đó vậy?" Hạo mím môi, cũng chỉ là những suy đoán thôi." Núi gãy từ trên cao nhìn xuống trông giống như một chùm kẻ sọc khổng lồ đặt gần nhau, to nhỏ không đều. Cái ngắn nhất chừng vài trăm mét, cái dài nhất có lẽ 4-5 cây số. Đường đi ra khỏi xã Công Veo ngoằn ngoèo, xuyên qua các kẻ sọc tưởng tượng kia. Tu Linh sực nhớ cái gì đó thì hỏi, "Ủa, tôi nhớ hôm qua mình vô đây á, chỉ thấy một khe núi thẳng như hàng bắp. Sao bây giờ lại có thêm mấy cái dãy núi song song này nữa?" Hạo suy nghĩ một hồi lâu rồi mới đáp, "Nếu chỉ toàn là những chuyện có lý gộp lại á, thì Giang Thành giả cổ đã bị Lục Lâm tìm ra từ lâu rồi. Không hỏi tôi biết hỏi ai. Nhưng mà..." Ánh mắt của Hạo trở nên quyết đoán, "Tôi cho rằng ma thành Hà Thiên và xã Dương Lộ á, khá là bình thường. Đó là bình thường theo kiểu của Lục Lâm nghe. Họ bị thứ gì đó quanh đây ám, hoặc ghê hơn, họ bị chính những thứ mà họ sinh hoạt thường ngày lây nhiễm căn bệnh quái ác đó." Tu Linh chặt lưỡi lắc đầu, "Ý anh là đồ ăn hả?" "À không, tôi dám đem danh dự của những hàng trong uy tín nhất ra đảm bảo với anh á. Đồ ăn và thức uống của tôi với anh dùng từ hôm qua tới giờ không hề có độc gì hết." "Tôi làm gì dám nghi ngờ cô, chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Nhưng mà nếu không phải là đồ ăn thức uống thì cái gì mới được?" Tu Linh không đáp, tiếp tục dấn bước, nói mà không quay đầu lại. "Nếu muốn biết á thì không còn cách nào khác ngoài tự mình đi tìm hiểu thôi." Hạo khẽ cười rồi cũng bước theo. Họ băng qua hai dãy đồi thấp, nơi đây còn có rẫy của người trong xã trồng xen kẽ đủ loại cây. Qua đến dãy đồi thứ ba thì không còn gì nữa, mà chỉ toàn đá và rừng cây. Đây là khu vực thung lũng nằm giữa. Hai người lần mò theo các cụm cây. Tu Linh hỏi, "Xác suất của chim yến lá thế nào rồi, Võ Thiếu Gia?" "Chỗ đó là cao nhất." Hào chỉ tay. Hướng ấy là những khe đá dựng đứng, không gian rộng chỉ chừng nửa mét thôi, bị khuất bởi dây leo, khá khô tráo và không có chuột. Lúc này hai người đã vào khá sâu trong thung lũng, cây rừng ở đây rậm rạp hơn. Chợt Tú Linh nghe tiếng loạt xoạt truyền cạnh, nhìn lên thì thấy khỉ, rất nhiều khỉ. Chúng đang tụm thành đàn ăn trái cây. Hào nhìn đám khỉ rồi nói: "Ủa, tụi nó đâu chui ra vậy?" Giọng Tú Linh có phần lo lắng. "Nè, anh không cảm nhận được cái gì luôn hay sao?" Hào lắc đầu. Tú Linh đưa mắt xăm xôi đám khỉ hồi lâu, phát hiện ra cái gì đó. Cô bảo: "Sao lông trên đầu đám khỉ này ngổ quá, nó đen thui kìa, nhìn rất là giống tóc đó." Tức thì đám khỉ quay đầu lại, cả hai dựng tóc gáy lên. Tất cả các đầu khỉ đều có khuôn mặt của những người đi đưa đám ma ban sáng. Chúng đang chia nhau thức ăn cúng đám. Đám khỉ kêu lên khẹt khẹt rồi truyền cạnh biến mất đi. Hai người nhìn nhau, rốt cuộc họ vừa trông thấy cái thứ gì kia chứ? Hào cười gượng gạo: "Suốt đời đi thả diều, lần đầu tiên thấy cái làng ngộ như vậy đó. Chúng rõ ràng không phải là miểu, cũng không tấn công mình. Nhưng mà tôi nói thiệt nha, thà là chúng là miểu, tôi với cô còn biết đường xử lý." Tú Linh xua tay: "Thôi thì kệ đi, tôi có linh cảm bí mật của cái làng này cùng với chim yến lá lòng vòng ở khu núi gãy này thôi." Tuy nhiên trái với tiên đoán của Tú Linh, càng đi sâu vào bên trong thì họ không tìm được gì ngoài những điều ma quái khó hiểu. Nào là nhện mặt người đang giăng tơ, chim mặt người đang mớm mồi cho con. Ở lại lâu chắc khùng điên luôn chứ chẳng chơi. Hai người cứ đi lòng vòng quanh thung lũng, mỗi lần nhìn thấy như sắp đến điểm cuối của thung lũng thì chớp mắt một cái lại quay về cái nơi bầy khỉ xuất hiện. Tầm hơn 11 giờ, Tú Linh bắt đầu phát cáo về cái thung lũng này. Hào thì rẽ sang một lối khác. Chốc sau, thù lù xuất hiện trước mặt họ là một kiến trúc cổ, gồm hai dãy nhà. Phần giữa lợp mái tôn có ống khói cao, đen xì đâm lên trời. Họ bất giác nhớ tới con ma chân dài án ngữ ở hướng này. Hào nói: "Hôm qua là ma đầm năng, hôm nay là ma chân dài, cẩn thận vẫn hơn đó. Tôi có linh cảm mình đang bị ai đó dẻ đường cho chạy." Tú Linh cũng gật đầu đồng ý. Lò thiêu này có vẻ đã cũ, gạch vỡ hết cả đi, nhưng mùi tanh vẫn còn. Hào vén đám cây ra, bên trong có dấu của xác người phân quỷ, là cái vết thâm đen do chất dịch thấm vào. Mùi tanh này dẫu có mấy năm thì vẫn còn, cho nên không biết được cái xác này đã chết bao lâu. Hai người cố ý đi một vòng để gặp con ma chân dài, nhưng không có gì cả, chỉ có một mùi tanh hôi khó chịu. Chốc sau thì họ rời đi. Vừa quay lưng, Tú Linh thoáng thấy có một khuôn mặt từ trong lò thiêu đang nhìn cô chăm chăm. Nó như một làn hơi bốc lên rồi biến mất. Họ biết cô vừa nhìn thấy thứ gì kỳ lạ, cũng quen rồi cho nên không cần hỏi. Anh đưa ánh mắt nhìn khắp nơi một lượt, rồi băn khoăn một điểm và nói: "Rừng này hệt như cái rừng ở ngoài Thổ Châu đó, tức là giống như đã chết, cây cối không sinh trưởng được. Chỉ còn những thân cây cao khô khốc và một tán lá tròn trên ngọn phất phương. Càng lúc càng tò mò về điều gì đã xảy ra đây." Chưa đi được mấy bước thì Hạo đột nhiên hét lên, bàn tay chỉ ra máu đen. Vết thương không những không bớt mà còn lan ra dữ hơn. Tú Linh nhíu mày, liền giật phăng tấm gạt mà cô băng hồi sáng. Chỗ vết cắt bắt đầu bốc mùi tanh nồng. Cô nghiến răng: "Thứ chó gì đây? Mấy cái vết cắt kiểu này tôi trị trong vòng một nốt nhạc. Hồi sáng cũng ăn bó đàng hoàng rồi mà, sao có thể nặng hơn được chứ?" "Tôi à, kia ngồi cái, đau quá." Tú Linh lắc đầu, choàng tay Hạo qua vai mình rồi lôi anh đi. "Không được đâu, ngồi đây một lát nữa đám khỉ á, nó dẫn theo cọp beo mặt người tới kiếm mình á thì ăn cám luôn. Tạm thời dòng dịch trước đi." Hạo gật đầu, lý nhí nói cảm ơn. Đi được chừng 100 mét, anh như nhớ ra cái gì đó, quay sang hỏi Tú Linh: "Hàng trong có bí thuật gì giúp con người giả chết trong vòng 8 phút hay không?" Tú Linh bắt đầu tỏ ra khó hiểu, nhưng cô vẫn biết Hạo đã có suy tính cho riêng mình. Cô đáp: "Hàng trong thì không. Giả chết á, ý anh là ngưng tim, ngưng thở phải không? với thời gian máu không tuần hoàn cỡ đó thì chỉ có chết thôi. Nhưng mà nếu biết vận dụng cách phong bế kinh mạch huyệt vị của Thông Hải á, thì khác. Cô trầm ngâm khoảng 2 phút, đoạn quả quyết: tôi có thể thử. Hào cười gật đầu, kiểu như chỉ cần Tú Linh nói vậy là được. Đường về lúc này khác với con đường đi lúc nãy. Họ đến làng ở đoạn giữa, có cái bờ bao dẫn ra đường chính của xã. Bây giờ bên tay trái là trụ sở công an. Cả hai ghé vào để xem có gì đặc biệt hay không. Nhưng căn nhà chỉ có sự quạnh hiu, bụi bám vào bàn ghế, bảng đen bôi xóa tèm lem, không thấy được nội dung gì trên đó. Trông có vẻ rất lâu rồi không có ai ở đây. Hào nói tiếp: hay là về nhà cái bà bán bún cái đi. Anh mệt rồi sao? Vân Hạo khó nhọc gật đầu. Đường về chỗ quán bún, có đi ngang qua nhà con Trân. Hình như việc chôn cất đã xong, nhà bà Quỳnh đóng cửa im lìm. Trong nhà thấy có khoảng 5-6 người đang ngồi vòng tròn, đốt đèn cầy chính giữa. Ai nấy đều cắm đầu, hai tay chắp về phía trước, lầm trầm khấn vái cái gì đó nghe không rõ. Tu Linh thấy ông Thái cũng quỳ ở đó. Cô lên tiếng gọi thì không ai mở cửa, giống như họ làm lơ vậy. Cô đứng ngoài nhà coi một hồi, không thấy gì khác lạ nữa thì bỏ đi. Ai dè vừa quay đi thì nghe sau nhà có tiếng trẻ nước bị bổm, như có ai đó đang bước đi vào rừng tràm hoa vàng vậy. Hình ảnh ông lão cao liêu khiêu cùng với khuôn mặt xồm xòm chợt hiện lên trong đầu Tú Linh. Họ về chỗ bà bán bún. Tú Linh ngồi cạnh giường, Vân Hạo hết nhíu mày thì nhăn mặt, lăn qua lăn lại trong đau đớn vô cùng. Đến chập tối thì anh nghiến răng rất mạnh. Tú Linh sợ anh cắn lưỡi, liền lần lượt châm kim vào hai bên gò má giảm đau. Bà chủ quán cảm thấy thanh niên bên đây như vậy thì cũng đâm ra lo lắng. Bà lọ mọ bước tới gần, khều Tú Linh: thằng này nó bị bà chú sứ giật phải không? Tao cảnh báo rồi mà tụi bay đâu có nghe. Giờ mày cổng nó lên trạm xá. Trong xã có vài người bị vỏ ốc khứa, tới đó chích thuốc, uống vài ngày là hết hả? Tú Linh nghe thế thì hỏi: ủa, bị bà giật mà chích thuốc là hết hả? Vậy nếu mình đem con Trân lên kịp là có cách cứu hả bà? Bà bán bún lắc đầu, ngao ngán nói: vậy con Trân bị nặng hơn thằng này nhiều, tại nó ăn ở không đàng hoàng mới bị bà giật. Còn thằng này chắc không cẩn thận nên bị nhiễm trùng vỏ ốc thôi. Bà ta còn nói thêm, người trong xã bị vỏ ốc cắt hoài, tại nó sắc như dao, cứa vào là vết thương hoại tử ngay. Nếu không chịu lên trạm xá điều trị, 2-3 ngày sau là bỏ luôn cánh tay. Tu Linh vẫn còn nghi ngờ: vậy bác sĩ trên trạm xá chắc giỏi lắm hả bà? Bà bán bún đảo mắt, suy nghĩ cái gì đó, lát sau mới bảo: thì cái này tao không có rành, nhưng mà đưa bác sĩ chích là hết liền. Tu Linh tuy hơi bực vì hàng trong mà lại không chữa được cái nhiễm trùng cỏn con này, nhưng hết cách, đành cùng với bà chủ quán kè Hạo đến trạm xá. Dọc đường lại nghe tiếng động ùn ùn, lần này nó ở ngay dưới chân. Hạo nén đau nhìn Tu Linh như nhắc nhở chuyện gì đó. Trạm xá gần đồn công an và ủy ban, khuất hơn một chút. Từ đường chính phải đi qua cây cầu bê tông, bắc qua con kênh nước đen sì, rồi mới vào khuôn viên trạm xá. Nơi đây không mới hơn ủy ban với đồn là bao, rộng cả cái sân cỏ nhân tạo. Ba bề còn lại cũng là rừng tràm hoa vàng và nước ngập. Xung quanh im ắng quá, làm cho Tú Linh nhớ tới câu chuyện ma tóc dài trong trạm xá. Cộng với những chuyện kỳ lạ xảy ra ở đây thì không khỏi tò mò. Thứ ma tóc dài ấy là cái gì? Để xem mày lợi hại ra sao. Lúc này bà chủ quán lên tiếng: mày cứ để nó nằm đó đi, tao đi kêu bác sĩ. Đoạn chỉ sang chiếc giường bên vách tường bên trái của trạm xá. Tú Linh nhìn qua, thấy mùng mền còn khá mới. Tuy vậy cái giường thì như mới lụm về từ một khu phế liệu vậy. Đằng sau có tiếng con nít khóc, tiếng người nói chuyện cứ vang lên đều đều. Đoán chừng là đang có đợt chích ngừa gì đó. Khoảng 5 phút sau, bà chủ quán bưng ra khuôn mặt vui vẻ ân cận. Theo sau là bác sĩ y tá. Bác sĩ tầm 40 tuổi, y tá thì còn rất trẻ. Họ đều là phụ nữ, đeo khẩu trang kính mặt, chỉ chừa ra hai cặp mắt để dấu chân chim. Vị bác sĩ hỏi: bị cái gì? Dạ, bị vỏ ốc ở đầm năng cắt. Vị y tá nói với lên trong khi đang chuẩn bị bông băng. Chà, gây go à nghe. Ốc đầm năng độc lắm, hên là đem lên kịp thời, chứ tự trị không có hết đâu. Vị bác sĩ gỡ tấm gạc tú linh băng hồi sáng, giọng có chút thán phục. Ai băng cho mà đẹp vậy? Cô này hả? Thôi đừng có lo quá, tôi chích cho liều kháng sinh rồi lấy thuốc về uống dăm bữa là hết. Tú Linh giật mình, thì ra nãy chờ mình ngồi sát bên Vân Hạo, đôi chân mày thì đang nhăn lên vì căng thẳng. Cô hơi gượng, liền đứng sang một bên cho bác sĩ chích thuốc. Thấy cử chỉ cũng không có gì đáng nghi, nên cô lảng ra đứng kế bên bà chủ quán luôn. Đột nhiên có thứ gì bò trầm trầm trên nóc trạm xá. Tú Linh chưa kịp ngước lên nhìn, thì vị y tá đã vội phân bua. Chuột đó, xã này nhiều lắm, việc cả chục năm nay mà không hết. 5 phút sau, bác sĩ đã kê đơn và y tá lấy thuốc. Tuy nhiên trời có vẻ chuyển mưa, cộng với việc họ không có chỗ ở trong xã này, nên y tá bảo cứ nằm ngủ lại, sáng mai khỏe rồi đi. Chích thuốc xong thì Hạo ngủ một giấc. Tú Linh ngồi ở bên cái giường kế bên, nghĩ miên man một hồi như thế nào mà ngủ quên đi. Trong cơn mê man, cô vẫn nghe tiếng chuột chạy ầm ầm trên la phong. Chốc sau dự định trở mình, cô thấy cộm ở lưng, liền mở mắt ra. Cái niệm có cái gì đó độn lên, di chuyển, hệt như một con chuột bò tới bò lui vậy. Tú Linh ngờ ngợ, đứng phắt dậy, rồi hai tay kéo nhanh tấm vải trùm. Bất chợt tiếng rít lên và tiếng nghiến răng vang lên. Phủ lên tấm niệm chính là một bộ da đầu nhăn nhúm, phần lỗ tai và mũi gặp lại, đầu túa ra tóc rất nhiều. Bộ da nhìn Tú Linh, phần da miệng vẫn lay động như nói chuyện, hai mí mắt chớp chớp. Tú Linh có chút giật mình, lùi lại pha vào cái bình nước, làm cho nó rơi xuống sàn vỡ ra tan tành. Đầu óc bị tiếng động mạnh làm cho bừng tỉnh, đến lúc ngoái nhìn thì chỉ thấy tấm nệm bình thường thôi. Nhìn sang thấy Hào vẫn còn ngủ, cánh tay có vẻ bớt thật. Xung quanh thì không có bác sĩ đâu, hành lang vắng ngắt, bên ngoài trời đang mưa rất lớn, sấm chớp lóe sáng lên làm nơi này trở nên âm u. Tú Linh thở dài, vừa bước ra hành lang thì gặp cái xe nôi đang tiến chậm chậm về phía nhà vệ sinh đối diện với cô. Lúc nãy vừa mới vô trạm xá, nghe được tiếng khóc con nít, Tú Linh đoán chừng là mẹ đứa bé đang lấy thuốc ở trước, bất cẩn làm cho xe nôi bị gió đẩy tới đây. Cô bước đi trong hành lang tối hụ, thỉnh thoảng có đèn trong nhà vệ sinh hắt ra, nhưng nó cứ chớp tắt liên hồi, làm cho cô khá chóng mặt. Đột nhiên không khí lạnh ngắt như rơi vào cái kho cấp đông. Một tiếng hú vang lên đinh tai nhức óc, đích thị là bà ma hét, làm cho cả người cô mềm nhũn đi, liền quỳ thập xuống, đầu óc choáng váng. Tiếng ùn ùn dưới đất liên tục vang lên, nghe như có một trận gió lốc xoáy lướt đi rất nhanh, lướt qua lướt lại 2-3 lần như vậy rồi đột ngột biến mất đi. Tú Linh từ từ đứng dậy, tiến tới xem đứa bé có bị làm sao hay không. Ai dè cái nồi trống không, chỉ có lớp vải trắng như quấn xác vậy. Vừa định đẩy xe ra phía trước lại thì cô nghe thấy tiếng con nít cười lên lanh lảnh. Nhìn lại thì thấy đứa nhỏ đứng cuối hành lang, cả thân hình của nó chìm trong bóng đêm, chỉ có đôi mắt đỏ ửng lên như than cháy. Đúng lúc này thì trên trời sấm sét đánh vang dậy, làm Tú Linh thoáng giật mình. Cô thở hắt ra rồi kéo xe nôi vào góc, đứa bé lập tức biến mất đi, tựa như bốc hơi vậy. Tú Linh hít thật sâu, nhủ thầm: Biểu biết hát cũng gan cùng mình, dám hù bà mày, để coi mày còn trò gì. Tú Linh bước vào nhà vệ sinh rửa tay, đang cúi xuống thì thấy như có mạng nhện phủ xuống ót, lạnh ngắt. Cô đưa mắt lên, tấm gương cũ kỹ mờ đục phản chiếu lại có thứ lòng thòng đen xị bết lại thành cục, đang thả từ trên trần xuống, chính là tóc. Ở góc phòng đối diện phía trần nhà, cái đầu đang trợn mắt nhìn Tú Linh, môi nó tím tái, miệng cười ha ha thành tràng dài, chỉ có cái đầu, không thấy phần thân đâu cả. Tóc nó bám vào tường hệt như rễ cây, lan ra khắp nơi. Chợt cửa phòng vệ sinh rung lên bần bật, tựa như có ai đó đập mạnh. Cánh cửa sức bản lệ rơi xuống đất, từ bên trong lững thững bước ra cái xác cục đầu, mặc bộ đồ y tá rách rưới. Nó Nó lấy hai tay quơ vào trong không khí như đánh hơi được tú linh mà tiến tới. Tránh vôi chẳng xấu mặt nào, cô vội trút ra ngoài. Sấm chớp lại một lần nữa nổ như pháo hàm trên đầu. Đèn trong nhà vệ sinh chớp chớp liên hồi như sắp đứt. Đến lúc tú linh thở đều lại thì đã thấy con ma biến mất rồi. Tú linh nhìn kỹ khu nhà vệ sinh, thấy nó trống không, sạch sẽ, biết rằng mình một lần nữa bị thứ kỳ lạ ở xã này hù dọa. Thà rằng nó là miểu, nửa phút thôi là cô giải quyết được. Đằng này nó thù lù xuất hiện ra, tựa hồ như chui từ trong đầu ra, không bực làm sao được. Cô định quay về phòng Hạo đang nằm thì bất chợt thấy có cánh cửa phòng tối đen chậm chậm mở ra kêu lên kèn két. Bên trong tối như hũ nút, có mùi lạ phát ra. Cô đi tới ngửi kỹ thì mới biết là mùi nhang. Cô sợ tìm công tắc đèn rồi bật lên. Đập vào mắt cô là một cái bàn thờ nhỏ đặt đối diện cửa vô. Nhang trong lư hương cháy phần nửa đi. Trên đó là di ảnh của cô y tá nào đó, có ánh mắt rất quen. Không lẽ cô y tá bị cắt cổ năm xưa? Ánh mắt đó chẳng phải là cái người vừa chăm sóc cho Hạo hay sao? Đèn trong phòng lại lên cơn chớp tắt liên hồi. Ma bà hét thình lình kêu lên, áp lực dồn dập làm cho Tú Linh khó thở. Ánh đèn tựa như cũng không chịu nổi, sắp nổ tới nơi. Chợt cô thấy trong bóng tối có thứ gì đó chuyển động. Cửa sổ mở toang, từ bên ngoài tràn vào những bóng đen quỷ quái, cao lớn vạm vỡ, thân thể lai giữa người và thú. Có tên thì đầu heo mình người, có tên thì đầu người tai khỉ, thân và chân như con bò. Tuy bên ngoài chúng ghê tởm, nhưng thân thủ lại phi phạm, loáng cái đã bao vây Tú Linh, tung ra đấm đá liên tục. Tú Linh nhoài người ra sau, một đòn chân đá ngay yết hầu của một tên mặt heo. Tuy nhiên hắn không hề hấn gì, còn nhanh tay định chụp chân cô toan bẻ gãy đi. Cô nhanh chóng kéo chân lại, tay đã lấy được kim một loạt 7-8 cây phóng vào cổ của đám này. Một cây còn lại đích thân ghim thẳng xuống cuống họng của một tên chạy tới. Lũ thú hét lên lùi ra sau, dùng tay nhổ kim ra vứt đi. Rốt cuộc chúng là cái gì mới được? Thấy chúng lùi ra, Tú Linh vội chạy vào phòng bệnh định cổng Hạo rồi liều mở đường máu ra. Tuy nhiên cô không thấy Hạo đâu cả. Ma bà hét dường như đánh động cả xã. Tiếng hét lần này hết sức đáng sợ và dồn dập. Bóng đèn đã xuất hiện nghẹt cả trạm xá. Bây giờ chỉ còn đường chạy trước đã, rồi tính cái gì thì tính. Cô có linh cảm cái xã này bắt đầu lộ mặt ra. Chân Tú Linh chạy tới đâu thì hai bên nhà dân vang ra tiếng chửi. Mọi người trong nhà bắt đầu hú hét ầm ĩ, đập phá đồ đạc. Cô nhắm mắt cứ thế chạy mãi, chạy mãi. Xung quanh trở nên hết sức hỗn loạn, cho đến khi có tiếng người gọi tên cùng với một bàn tay chắc nịch chụp vai cô lại. Cô mới bừng tỉnh ra. Trước mặt là Đầm Năng. Bên dưới nổi lên rất nhiều xác người. Những cây năng như một chân bò tới sát mé đường. Thân cây uốn éo hệt như con rắn kỳ dị, chực chờ quấn lấy cô nếu như cô lỡ rơi xuống. Ở đằng sau Hạo đang thở lên từng nhịp, hệt như con trâu mới lội nước xong. Anh quỵ xuống, ối ra một tràng mật xanh mật vàng, rồi khó nhọc nói: Trong thuốc có độc đó. Tú Linh giật mình. Ở trong thuốc sao? Thì ra bà bác sĩ cố tình đánh tâm lý để cô bước ra sau đứng kế bên bà bán bún. Trong thuốc chích vốn không có chất gì khác, làm cho Tú Linh cũng không nghi ngờ luôn số thuốc uống kia. Cô đỡ Hạo dậy, giọng lý nhí: Xin lỗi anh, tôi bất cẩn quá. Không sao đâu, tôi ối ra gần hết rồi. Mà lo chuyện trước mắt cái đã. Hình như có ai đó đang rất bực mình, muốn thủ tiêu luôn tụi mình đó. Giết tôi xong là tới cô. Bất thình lình, một tiếng hú xé ngang bầu trời. Nhà dân nhất loạt sáng đèn, cửa bị tung ra với một ngoại lực rất mạnh. Cả đám dân làng đổ ra một lượt, trên tay nào là phản, mà tấu, dao chặt thịt, búa, nhắm hướng hai người lạ mặt bên đây. Đôi mắt dân làng long lên sòng sọc, đỏ ối như máu, miệng thì chảy ra đầy nước đen. Tú Linh cắn răng định dùng kim chống trả, Hạo đã vội ngăn lại: Bao nhiêu kim cho đủ chứ, chạy đi. Chợt trên cây cột đèn gần đó có một đàn quạ bay tới, những cái đầu như bẻ ngoặt ra sau. đều là khuôn mặt của những người trong xã. Cái cổ bé tông teo, nhăn nheo, hệt như xác khô bám vào thân chim, trông dị hợm vô cùng. Đám chim này chầm chầm nhìn hai người bọn họ rồi cười lên the thé. Từng tiếng quạ quạ đánh động cho dân làng chạy tới. Xa xa đã nghe tiếng người gầm trú, cầm vũ khí rượt tới đây. Họ không còn đường chạy nữa, đành trốn vào trong trường học. Vừa kịp né được đám dân làng truy sát. Trường nhỏ có ba dãy hình chữ U, trốn vào đây chỉ là tạm thời, để câu giờ cho Hào tìm cách khởi động lại điện thoại. Đám người điên cuồng còn đang lục soát bên đồn công an và ủy ban xã, chưa tới trường học. Tiếng đập phá đồ đạc vọng tới rất gần. Cả hai lần mò trong các phòng học, làm gì có ổ điện nào mà sạc chứ. Họ cứ thế di chuyển theo từng phòng, từng phòng. Đến căn phòng cuối cùng, vừa đứng ở cửa đã nghe một mùi tanh xộc ra, y hệt như cái mùi ở lò thiêu. Tú Linh nhìn vào, thì ra đây là phòng thư viện. Cô nhìn vào công tắc, thấy có đường dây điện nối tới góc phòng, liền kêu lên: có ổ điện kìa. Chỉ vừa bước chân qua cửa phòng thì không khí đã lạnh đến đáng sợ. Hào cười khì: chắc là chuẩn bị gặp em ma nữ sinh rồi. Tôi cũng muốn coi mặt mũi nó đẹp xấu ra sao đây. Chân đang bước đi thì nghe tiếng lẹp xẹp. Đưa mắt nhìn xuống thì thấy sàn nhà ngập máu. Máu từ trong các học bàn cũng chảy ra, dính cả vào quần của Hào. Hào lấy tay quẹt máu rồi nói tiếp: máu còn nóng lắm, cứ như đang xem phim 4D vậy. Rồi anh trét máu lên mặt bàn. Vết máu vừa chùi xong thì hiện lên cái mặt người đang há miệng hết sức ma quái. Trong học bàn vang lên tiếng cụp cụp. Từ từ thò ra một cánh tay, rồi tới cái chân. Tú Linh nghiến răng đạp ngã cái bàn. Từ trong học văng ra một xác nữ sinh bị chặt ra từng khúc. Bất ngờ chuột trong học bàn túa ra rất nhiều. Chúng ủi cái đầu rơi ra theo, lăn trên nền máu, mở mắt trừng trừng nhìn Tú Linh. Đang im lặng thì có tiếng động phục phức một cái. Tú Linh quay ra sau thì thấy từ trần nhà rơi xuống một xác người treo cổ. Nhìn kỹ thì đầu heo nhưng thân người. Cô đơ người ra mất mấy giây, nhìn cái đầu mũi hỉnh gớm ghiếc kia rất chân thực. Thân thể cứ siêu vẹo theo từng tiếng cọt kẹt của sợi dây thần treo ở bên trên. Chợt nó mở mắt ra, trống lên ét ét rất to, đánh động tiếng truy hô của dân làng. Trong lúc đó thì Hạo lôi trong mấy cái xác ra một tờ sổ liên lạc. Trên đó có ghi địa danh nơi đây là xã Trạm Phèn, chứ không phải là Dương Lộ. Hạo quay qua nói với Tú Linh: cô nhìn tên xã nè. Trạm Phèn hả? Hình như tôi có nghe anh Thắng kể về cái xã này hồi ở Phú Quốc đó. Hạo thấy khó hiểu. Nhưng mà cái xã đó đã bị phá hủy rồi mà. Chưa kịp để Tú Linh trả lời, từ bên ngoài vang lên rất nhiều tiếng khí giới. Vân Hạo ra hiệu cho Tú Linh hụp đầu xuống, đoàn mở mắt trắng nhìn thử ra bên ngoài. Dân làng hiện giờ không còn là dân làng nữa. Hai mắt họ lồi ra, thiếu điều muốn văng ra khỏi trọng mắt. Miệng ngoác tới tận mang tay, chảy nước dãi màu đen ướt cả quần áo. Bà chủ quán là người dẫn đầu đám dân này, đi song song về phía cánh cửa. Hào định quay lại báo tình hình thì bỗng dưng nghe bụp một tiếng. Chưa kịp phản ứng đã thấy Tú Linh ngã ra đất. Anh liền co chân định nhảy về phía trước. Không kịp. Từ lúc nào trong phòng đã đứng sẵn một đứa bé gái khác. Cổ của nó đeo khăn quàng, còn tay thì cầm cây xẻng, úp mặt xẻng lại rồi tán vào đầu Vân Hạo. Vân Hạo và Tú Linh bị đám dân làng lôi đi. Trong cơn mê man, Hạo chỉ nghe được lờ mờ: dạ thưa bà, tôi còn đem lễ vật lên dân. Dạ thưa bà, tôi còn đem lễ vật lên dân. Dạ thưa bà. Rồi anh cũng bất tỉnh đi. Cả hai người bị trói thúc lại, khiêng đi như khiêng heo, đi băng qua các ruộng rẫy. Đám người lúc này lại trở nên hết sức trật tự, đi theo hàng lối. Một số soi đuốc, một số rọi đèn pin dẫn đường, miệng cứ thì thầm những câu không rõ nghĩa. Họ đi lên núi gãy, tới trước miếu hoàng. Một người bước vào bên trong, anh ta xoay cái lư hương và bài vị rồi quay trở ra. Chân chục giây sau, nghe được tiếng lộc xộc rồi cạch cạch. Cái miếu trung chuyển, cơ quan xoay vòng rồi mở ra một lối đi. Thông đạo dẫn xuống đất, bậc thang bằng đá hết sức bằng phẳng. Đám người lại lặng lẽ đi vào trong đó. Tú Linh và Vân Hạo bị ném xuống một căn hầm rất sâu. Bây giờ cả hai đều đã tỉnh hẳn. Tú Linh đảo mắt nhìn quanh thì thấy hầm có phần rất hiện đại. Dọc hành lang đi xuống còn có cả dây điện, bóng đèn sợi tóc và các đường ống như dẫn khí ga. Gọi là hiện đại, kỳ thực là so với cái xã bên ngoài. Chứ bóng đèn và đường ống đều đã rất cũ kỹ. Trên tường là những chữ được vẽ theo kiểu khẩu hiệu trong quân đội. Tường bằng xi măng ố màu và thấm nước nặng. Sơn cũng mờ, nhưng vẫn có thể đọc được các khẩu hiệu bằng tiếng Hán, nghĩa là Nhật Hoàng Vạn Tuế, Lục Quân Đế Quốc Đại Thắng, Trung Đảm Ái Quốc. Xuống phải hơn 100 bậc thang, lại thêm mấy lần trẻ, đám người bước vào một cái đại sảnh lớn. Đèn ở đây cũng sáng hơn, tựa như dùng đèn pha. Đại sảnh được bài trí ngăn nắp, nhiều bàn giấy, ống thủy tinh cùng với những bồn trong suốt chứa đầy chất dịch màu xanh lá. Căn phòng thí nghiệm nhìn qua có vẻ hoành tráng, nhưng thật ra máy móc trông rất cũ và tồi tàn. Máy tính đều cồng kềnh lỗi thời. Cảm giác công trình này thuộc về những năm của Thế chiến thứ hai. Tiếng hét lúc này càng lúc càng dữ dội. Đám người khiêng họ qua khỏi phòng thí nghiệm, tới một cánh cổng bằng thép hình chữ nhật, to như cổng nhà kho. Thép rất dày, nặng, cần tời kéo căng. Dây cáp chỉ to bằng ngón tay cái, bạc bạc như muốn đứt ra. Sau đó là tràng âm thanh kim loại cạo vào nhau chối tai. Cửa mở ra, họ được khiêng ra ngoài. Gió lạnh tạt tới tấp. Đằng trước là một cái vực núi rất lớn. Trên trời vẫn thấy mây và sao, chứng tỏ họ vẫn nằm trong các dãy núi của núi gãy. Nhưng tại sao hai ngày nay họ lại không tìm ra được chỗ này? Vực núi rộng chừng 30 mét, bên dưới rất sâu, tối đen một màu âm u. Thỉnh thoảng vọng lên âm thanh rét rét của đám bướm lưỡi dài, nhưng âm trong và cao hơn. Vách núi hai bên nhẵn thín, có ánh kim, cảm giác cứ như được phủ một lớp kim loại vậy. Từ chỗ họ có một cây cầu bằng bê tông, lan can ống thép chắc chắn bắt ra giữa vực. Ở đó có một kết cấu hình tháp, trông như cái tháp anten vươn cao cỡ 5 mét. Thân dưới to bè như gốc tre, cạnh bên lờ mờ một nhân ảnh. Đám người đứng yên một chỗ, hô lên những câu khẩu hiệu nghe như tiếng Nhật. Tới gần mới phát hiện ra, cái tháp gồm 4 phần chân đế của một cái chảo parabol truyền tín hiệu. Lòng chảo hướng về vách núi bên kia, hơi chết xuống một chút. Nhân ảnh giữa đám dây nhợ kia là một thằng nhóc, độ chừng 10 tuổi. Trông như thân dưới của nó là một gốc cây đại thụ bằng mái vậy. Thằng bé có nửa mặt là người, nửa mặt còn lại bị dây điện đâm thủng toạc. Nó móc máy nói: "Cứu con." Cây anten phía sau vung ra hơn 10 cái xúc tu. Những đường ống kỳ lạ có sức sống riêng, phát ra tiếng xì xì. Tú Linh nhớ lại, hình dáng này khá giống với Sáu Nghĩa lúc hợp nhất với cây ngải. Có điều thay vì Sáu Nghĩa có xúc tu bằng cây và mọc bên dưới hông, xúc tu của thằng bé này toàn là những cái ống máy móc đâm thẳng ra từ tấm lưng trần gầy guộc. Chợt một giọng nói kỳ lạ vang lên. Giữa câu chữ là âm thanh bíp bíp, nghe như được lập trình bằng máy tính. "Chào mừng hai con người đến giới thí nghiệm được thần Brahma tạo ra cho thiên hoàng." Thằng nhỏ trú lên, âm thanh khuếch đại qua các đường dây ở cuốn họng của nó truyền đến chảo tín hiệu, phát ra những tiếng động chói tai. Chính là thứ có tên ma bà hét đó mà hai người nghe được lúc còn ở dưới xã. Tú Linh nghiến răng quát lên: "Mày là thứ gì?" Thằng nhỏ mấp máy môi bằng giọng con người: "Cứu con, cứu con." Cổ máy sau lưng vẫn trả lời bằng thứ ngôn ngữ chấp vá: "Tôi là đại diện của thiên hoàng, được Brahma ban sự sống." Hào chặt lưỡi, nói với Tú Linh: "Cái gì mà có cả thiên hoàng rồi Brahma ở đây nữa?" Cậu máy nghe được, tiếng nói chuyện nhỏ xíu vậy mà nó cũng nghe. Nó trú lên: "Rồi các bạn sẽ được biết, hãy hòa nhập với Brahma." Bất ngờ tiếng động ùn ùn vang lên bên dưới khe vực. Hạo nhớ ra cái gì đó, liền quay sang hỏi, có ý câu giờ: "Mày từ đâu tới?" Cổ máy trung lên, những cái xúc tu khu liên hồi vào không trung, quật thằng bé tội nghiệp, khiến cho nó bước đi loạn choạng. Cổ máy giống không có suy nghĩ như con người. Nó nghe Hạo hỏi thì bắt đầu sổ ra một mạch. Nó đã được một người bí ẩn tạo ra vào hơn 70 năm về trước, thời điểm lục quân đế quốc rút đi. Nó đã được thần Brahma nuôi dưỡng. Hệ thống tạo ra người nhân bản làm cho ngôi làng này ổn định. Bên cạnh đó còn cần phải tìm một bản thể người hoàn chỉnh để làm vật chủ thay thế mới. Tuy nhiên sự ổn định của nó chỉ là cơn ngủ đông vô thời hạn. Khoảng 10 năm trước, thằng nhóc đi lạc vào căn cứ A7, vô tình khởi động lại hệ thống máy móc. Căn cứ Trạm Phèn bị hủy đi, căn cứ Dương Lộ mọc lên. A7 không có xác, do đó cũng không có sóng điện não để kích hoạt hệ thống. Nó cần A708 để nuôi điện não. Dù biết thằng nhỏ có sóng não rất yếu, tuy nhiên không còn lựa chọn nào khác. Qua bao nhiêu ngày chờ đợi, hôm qua, từ luồng từ trường thăm dò, nó nhận thấy Tú Linh và Vân Hạo có năng lực nội tâm rất mạnh. Nó bị ấn tượng bởi năng lực nội tâm này, vì nó nhớ 30 năm trước cũng đã có một người có năng lực đó xuất hiện. Nó cảm thấy chỉ có như vậy mới phát triển được sức mạnh của Brahma. Có sức mạnh của thần thì sẽ phát tín hiệu vào lòng chảo A7 được. Hạo nhướng mắt nhìn về phía cái chảo Parabol rồi nói: "Là cái bé tẹo đó đó hả?" Đám xúc tu vươn ra hai bên rồi đáp: "Trước mắt bạn chính là lòng chảo A7 Đèn pha sáng hơn một chút. Hạo băn khoăn dây lắc: "Không lẽ cái vực này..." Cổ máy nói tiếp: "Khe vực này là một cái anten lòng chảo khổng lồ. Vì A708 không đủ sức mạnh ý chí để khôi phục hoạt động của anten lòng chảo, đó là lý do phải tìm vật chủ mới." Từ khi hệ thống cảm nhận được năng lượng của Vân Hạo và Tú Linh, nó đã dẫn dụ họ vào đây, sau đó dần dần muốn thuyết phục hai người về với nó một cách tự nguyện. Bởi vì chỉ có như vậy, hệ thống thần kinh mới còn nguyên vẹn, tác dụng xử lý năng lượng của Brahma sẽ không bị hao hụt, tiếng nói của thần sẽ được lan truyền đi khắp nơi. Tú Linh thấy cổ máy cứ thao thao bất tuyệt, liền bồi thêm: "Là ai đứng sau mày?" "Nhật Hoàng tạo ra tôi, nhưng thần Brahma là người hồi sinh tôi. Với quyền năng, bánh xe số mệnh của mình, thần đã soi sáng con đường cho tôi. Và nay, tôi ở đây để mời gọi các bạn gia nhập." "Vậy bốn con ma trong xã cũng là do mày tạo ra hả?" "Đúng. Trong địa phận của căn cứ A7, tôi có thể điều khiển được mọi thứ để ổn định không gian nơi đây. Tôi thông qua A708 đặt ra bốn trụ phát sóng, chính là ở đầm năng, trường học, trạm xá, lò thiêu. Các trạm phát được ngụy trang bằng một sinh vật sống, liên kết với cơ thể chính của tôi bằng những sợi dây này." "Các con ma là những người đã chết, mày lấy xác họ nghi địa sao?" "Đúng vậy. Đó chỉ là một dòng tuần hoàn chất hữu cơ mà thôi. Tiếc rằng A708 quá yếu." "A708 là thằng nhỏ đó hả?" "Đúng vậy. Tôi mong hai bạn hãy hợp tác, tất cả vì sự tiến bộ của văn minh loài người. Khi hợp vào dòng chảy của Brahma, các bạn có thể tái sinh liên tục." "Bản chất chỉ là cái xác không hồn mà thôi, tại sao người chết lại hóa ra mặt thú?" "Đó là những phiên bản lỗi do nguồn gen có hạn. Tôi phải dùng cả gen động vật để lai tạo." Vân Hạo thì điềm tĩnh hơn. chỉ là ngụy biện cho việc chống lại tự nhiên. Thứ như ngươi nên diệt, chứ không nên để. Vậy thì tôi phải dùng vũ lực rồi. Không đau đâu, nhanh thôi. Hạo cười, nói với Tu Linh. Cô biết bản chất của khe vực này là như thế nào hay không? Năng lượng của nó rất lớn, chắp 17 chim cũng không cắt đứt được. Tu Linh treo lên. Vậy là trong đây có bồ câu? Không đúng. Bồ câu thì lúc nào tôi cũng có, nhưng lúc ở trong xã đó, tôi không điều khiển được chúng. Nếu thả chúng ra thì cũng như không thôi. Tu Linh nhìn quanh. Vậy chúng đâu? Vân Hạo cười, tay bắt ấn, cặp mắt sáng bừng lên như hai viên ngọc sapphire. Rồi anh há miệng ra. Tu Linh như muốn ói khi thấy trong cuốn họng của Vân Hạo đang trồi ra một bầy trắng bảy màu. Con nào con nấy nhe nanh nhọn quắc, lao vào cắn dây giải thoát hai người bọn họ. Chúng rất nhỏ cho nên cái thứ hệ thống kia vẫn chưa phát hiện được, vẫn còn đang giảng đạo liên hồi. Từ lúc ở Đầm Năng, hai người đã ngấm ngầm dựng vở kịch lên để tìm hiểu về bản chất nơi này là cái gì. Họ đặt nghi vấn về sự lộn xộn, trái ngược của xã Dương Lộ và núi gãy. Bây giờ thì đã hiểu, tất cả là do cổ máy điều khiển thằng nhỏ đó. Có lẽ nó đã vô tình lạc vào nơi này. Nó còn nhỏ, nó nhớ được bao nhiêu chuyện ma quỷ thì nó trộn lại hết. Cộng với cái cách người dân nơi đây sinh hoạt cũng hết sức mơ hồ. Đó là do thằng nhỏ nó có biết gì đâu mà điều khiển. Họ sẽ sinh hoạt theo những gì mà bộ gen của họ nhớ được. Ví dụ như nhà nghiên cứu thì đọc sách, bà bán bún riêu thì vẫn làm được bún riêu. Ban đầu Vân Hạo chưa dám quậy, vì muốn thăm dò xem liệu có phải là một thế lực lục lâm nào đứng sau cái xã này mà tác quai tác quái hay không. Bên cạnh đó anh cũng chưa điều khiển được bộ câu của mình. Vậy vết thương, thật ra nó đã được Tú Linh chữa lành khi chịu về. Tuy nhiên anh muốn thử xem hệ thống của làng này được điều khiển và phân phối như thế nào. Anh muốn biết cái thứ ở trạm xá rốt cuộc là sao. Thế nên tiếp tục màn kịch bị thương nặng, ngắm độc để dân làng đưa tới nơi đầu sỏ. Khi hai điều kiện trên đều thỏa mãn, Lục Lâm không hề dính dáng và bồ câu của anh đã trở lại, thì có thể chơi khô máu. Cái máy đã trông thấy tai Hạo chuyển động cùng sự hiện diện của bầy trắng. Tuy nhiên nó vẫn hết sức tự tin nói: các bạn đừng cố gắng, dù ít thôi tôi sẽ kích hoạt. Chỉ cần 10% sức mạnh của lòng chảo A7 cũng đủ tẩy não các bạn. Hạo sực nhớ lại, cách đây chỉ có 10 cây số là Đầm Đông Hồ. Cái thứ này tại sao tồn tại mà không ai phát hiện được? Hà Tiên chỉ cách xã Dương Lộ chừng 10 cây số thôi. Lỡ để nó phát sóng ra ngoài thì nguy to, biến cả thành phố thành những thứ quái thai như chơi. Chợt một cái xúc tu lồi ra, trên đó là một cái màn hình. Trên màn hình ghi 1%. Tiếng hét giờ đây đã hết sức khó hiểu. Sóng âm lan ra, làm da thịt xương cốt tựa như nhão nhát đi. Ngay cả đứng vững cũng rất khó. Thằng nhỏ trong cổ máy hét lên đau đớn, máu từ mắt mũi của nó phụt ra. Đám người trong xã bây giờ vẫn như con rối, quỳ thập xuống lại khe vực. Vân Hạo quay sang Tú Linh, hét lên để át bớt tiếng hét đó đi. À, có phóng kêu được hay không? Tú Linh gật đầu. Ở đâu? Phòng bay tính chắc giùm tôi. Có liền. Màn hình bây giờ hiện ra 6%. Tú Linh vừa phóng cây kim cuối cùng cho Hạo thì gục xuống như diều băng, miệng mấp máy nói không nên lời. Anh cố gượng từ từ đứng dậy, hai tay bắt thủ ấn, tay trái đấm vào ngực, tay phải vuốt dọc mang tay xuống tới cuốn họng, sau đó lại đọc chú, dường như là chìa khóa mở ra sức mạnh của địa long. Hạo chạy đến kéo Tú Linh ra. Đám dân làng khinh hai người vô đây rồi chỉ lo quỳ lại, chẳng thấy phản kháng. Anh nói: nếu tiếng động lớn quá thì mời ta lại. Chưa kịp để Tú Linh hỏi, Hạo đã trướng người lên lấy đà, hít một hơi thật sâu. Ngực anh nở ra trông thấy. Tức thì hai tay bắt ấn, rồi đấm vào hai bên sườn, thúc họng hét ra một tiếng đối trọng lại với cổ máy. Tú Linh bịt lỗ tai, đạp chân xuống sàn cầu, tráng sức bò ra sau, tránh xa tiếng hét của Hạo. Nó quá lớn, tuy không tạo ra bão táp, nhưng cũng đủ xé nát luồng áp lực mà cổ máy tạo ra. Bíp, màn hình hiện lên 9%. Không gian xung quanh khe vực dường như nở bung ra. Tú Linh đã từng nghe kể về một chuyện giống như vậy. Đó là hồi mọi người vào tìm lúa ma ở Tràm Chim. Chẳng lẽ ở đây cũng có hiện tượng không gian dị thường hay sao? Vừa hét xong, Hảo bất ngờ khi trông thấy dãy núi dài và cao hơn rất nhiều. Sao trời hiện ra to và rõ hơn. Đây chính là do không gian được trở lại đúng với vị trí ban đầu. Giống như chấm nhiều đốm đen trên cái bong bóng, rồi thổi căng lên sẽ thấy cái đốm to ra vậy. Giờ đây Hảo đã đoán được lý do tại sao anh và Tú Linh đi tìm hai ngày cũng không thấy gì khác. Cũng như đường ngoằn ngoèo đi qua núi gãy lại xa đến như vậy. Do không gian trong xã chia ra thành nhiều nếp gấp, mỗi nếp gấp lại hiện ra một thứ khác nhau. Đó là lý do cho việc họ bị dẫn đi lòng vòng. Màn hình lúc này cũng vừa lúc nhảy qua con số 10%. Tiếng hú của ma bà hét giả tạo như đạt đến cực đại. Bên tai chỉ nghe được âm thanh ong ong, chẳng khác nào lấy hai thanh kiếm nhọn quắc đâm vào màn nhĩ. Hàng chục cái xúc tu máy móc bủa vây khắp nơi. Tú Linh bị tiếng hét kia tác động rất sâu, thoáng chốc không nhìn kịp chuyển động của xúc tu, bị gấp lên như cái bịch cát. Vân Hạo nhờ đám trắng báo tin cho nên nhảy tránh kịp. Vừa lúc ấy anh cũng khuỵu gối, cổ họng đỏ lừ, gân máu nổi lên. Anh hét một tiếng thấu trời rồi thở lên hồng hộc. Cổ máy đẩy đứa bé ra, chắp tâm cài Tú Linh vào chỗ của nó. Thằng nhỏ vừa lăn ra chỗ Vân Hạo thì cái máy đã lên tiếng, giọng có chút khích bác. Các bạn rất ngoan, các bạn không chống lại quyền năng của drama được đâu. Cứ để tiếng hét chiếm lấy sẽ không hư hại thần kinh. Hạo cười. Ai nói mày là tao chống lại mày? Ừ, là sao? Bạn đã cố gắng. Tao không chống lại mày, nhưng nó thì có thể. Từ phía sau, chỗ khe vực trồi lên một cái đầu trắng, là Naya. Thân hình to lớn sừng sững, uy nghi bệ vệ của con trắng làm cho cổ máy khẽ khựng lại. Naya khè lên đầy mang dại, lập tức hai bên sườn của nó phóng ra cả ngàn con rắn nhỏ. Chúng bò khắp nơi trong khe vực. Bây giờ bên dưới hốc đá, tán cây ngọn cỏ, chui ra không biết cơ mang nào là rắn, dâng cao lên như bức tường thành đáng sợ, chịu sự điều khiển của địa long. Bất thình lình Na già lại quẩy đuôi, trắng tràn tới như một con sóng, quật ngã cổ máy. Tú Linh vì thế cũng thoát ra khỏi kiềm cặp. Cô lộn vài vòng tránh những cái xúc tu của cổ máy đang liên hồi đập vào lũ trắng. Thằng nhỏ A708 thấy thế thì bật cười lên ha hả. Cho mày chết, cho mày chết. Xong rồi cũng thổ quyết ra. Lúc này Vân Hạo cũng chạy lại. A già nói mình dưới có được. Tú Linh trợn mắt. Dưới đâu vực hả? Có chừng. Vân Hạo chưa kịp trả lời, nhanh như cắt chạy tới đẩy Tú Linh. Đúng lúc đám dân làng cũng ùa vào. Nếu Hạo đẩy không kịp đã bị họ giẫm chết rồi. Cả hai bàng hoàng quay lại nhìn. Đám dân làng tựa như thiêu thân, cắm đầu cắm cổ chạy lại chỗ vách vực. Tú Linh nói mà như quát. Bỏ mẹ rồi, những người này hóa thú nhiều lần nên mất dần ý chí rồi. Đây chẳng phải là hiện tượng khủng hoảng xã hội bầy đàn như thú quan hay sao? Trong thế giới khoa học có tồn tại một nghiên cứu rất kỳ lạ về loài chuột có tên là tha hóa hành vi của nhà khoa học John Calhoun. Ông ta nhốt những cá thể chuột vào một môi trường sống khép kín. Cho đến khi bầy chuột phát triển đến một số lượng nhất định, chúng bắt đầu đổi tính, không kiếm ăn hay nuôi con nữa, mà chỉ lo ăn chơi trác táng. Cuối cùng đều tìm cách tự tử bằng cách lao mình từ trên cao xuống. Hạo dựng nghe Tú Linh nói xong thì cũng nhìn sang đám dân làng. Cổ máy kia bị kích thích đến cực độ, cho rằng đám dân làng kia là Tú Linh và Vân Hạo, liền giải phóng cho bằng hết năng lượng. Đám người bị ảnh hưởng quá lâu bởi những bước sóng từ trường, nay lại bị khuếch đại lên gấp 9-10 lần. Họ la hét ú ớ. Nửa phút sau thì kéo nhau nhảy xuống đáy vực. Cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Tú Linh giải thích xong thì cũng chạy tới lôi xác thằng bé tội nghiệp ra, lật người nó lại. Tấm lưng còng lâu nay bị đày đọa đã chẳng còn hình dáng con người nữa. Tuy nhiên khuôn mặt của nó hết sức an yên, tựa như đã trút đi được gánh nặng cả đời vậy. Tú Linh khẽ chau mày, buồn bã lấy một tấm khăn trắng lên rồi che lên mặt cho nó. Cô chấn chỉnh bản thân rồi nói: "Hồi nãy nói ở dưới đáy vực có đường là sao vậy?" Hạo vịn vai Tú Linh: "Cô có sao không?" "Tôi không sao, chỉ thấy thương thằng nhỏ thôi. Bao năm qua không biết nó đau tới cỡ nào." Cô ngẩn mặt, gạt tay Vân Hạo: "Mà không có thời gian đau buồn đâu. Nếu mà dưới đó có đường thì chắc chắn sẽ có chim yến lá. Anh đã tính xác suất rồi mới kêu lên như vậy đúng không? Đi." Hạo lắc đầu: "Khỏi tìm đâu. Chim yến lá sẽ bay tới ngay đây." "Hả? Bay tới đâu?" Hạo chỉ tay về phía khe vực. "Chim rất nhạy trên thị trường. Tôi kể cô rồi đó. Mỗi lần chim di cư, cô nghĩ coi không lẽ chúng coi trời coi sao, coi hướng như con người sao? Không, chúng nhìn từ trường rồi bắt đầu bay, không bao giờ bị lạc. Đây là điểm mạnh và cũng là điểm yếu của chim. Vì chúng sống dựa vào từ trường, không có từ trường chúng không bay được." Tú Linh treo lên: "Là cái khe vực. Từ trường trong xã Dương Lộ hết sức bất ổn, nhưng trong lòng vực này á, lại là nơi thích hợp chúng sinh sống sao?" Vân Hạo gật đầu. Âm thanh vù vù như bão nổi lên từ đáy vực. Hạo kéo Tú Linh nép sát xuống. Cả triệu con yến lá bay vút lên như tên bắn, sau đó đảo vòng tròn trên khe vực. Yến lá có đặc điểm giống như tên gọi. Cánh của chúng có hình dạng như chiếc lá mai, rất mỏng, đập rất nhanh, làm con chim bay đi hệt như phóng phi tiêu. Xẹt ngang không né cẩn thận thì đứt da thịt như chơi. Hạo chạy đến một nơi có địa hình bằng phẳng trống trải, để có thể vừa nhử vừa né những cú lao như sấm sét của đàn chim. Chim yến lá rất nhanh, muốn bắt nó thì không thể chụp hoặc dùng lưỡi được vì sẽ đứt. Lục lâm đồn nhau cách bắt là phải chụp từ đuôi. Thợ muốn săn chim yến lá phải luyện cánh tay phóng ra nhanh như rắn mổ thì mới có thể chụp được. Na già nhanh nhẩu ngoạm lấy đuôi một con chim rồi đưa cho Hạo xem. Anh nói không được, phải bắt một con chim cái. Con trắng tròn mắt chớp chớp. Tú Linh chặt lưỡi nói: "Trời ơi, giữa môn trùng chim như vậy biết con nào là cái chứ?" "Phân biệt chim đực chim cái của loại yến lá này cũng dễ thôi. Cứ thông qua lông cổ. Chim đực có lông cổ dày hơn là biết." Ngay cả khi có gợi ý như vậy thì việc bắt được chim yến lá vẫn rất là khó, vì chúng bay quá nhanh, làm sao nhìn được lông cổ. Tú Linh kêu lên: "Gần đây là con suối chảy xuống đầm Năng. Anh kêu trắng của anh á, ngậm nước phun lên trời. Chim dính nước ướt lông thì hạ cánh xuống rồi xù lông ra. Nhờ đó mà chúng ta nhìn là biết." "Vậy mà tôi không nghĩ ra." Hạo vỗ trắng. Anh liền kêu Na Già và toàn bộ đám trắng đi tìm nước. Hai người sau đó buộc phải nấp vào một cái hốc đá, vì chim đã nghe qua mùi kiến nhện chúa. Chúng dí sát bọn họ, quần áo rách những đường li ti rất nhiều. Chừng 5 phút sau, tiếng Na Già bò lại gần. Theo sau nó dễ có tới 3.000 con trắng và trăng, to nhất ở bóc đùi, nhỏ nhất ở cùm tay, nhất loạt ngửa cổ lên rồi phun nước. Tia nước phóng lên cao, mấy ngàn tia hợp lại tựa như một cơn mưa rơi ngược, hết sức đẹp mắt. Đám chim bị nước làm cho ướt lông, dội đu ngược vào trong các vách đá rồi xù lông ra. Hạo và Na Già căng mắt nhìn, phát hiện đúng đối tượng thì Na Già ngoạm nó đem đến cho Vân Hạo. Anh cho con chim ăn để nó không dậy nữa. Thịt kiến nhện dẫn dụ chim xuống ăn. Hạo chụp lấy nó, tiêm hóc môn vào để nó tưởng bản thân đang có mang. Vậy cho nên mới dẫn đường đến được hang sâu nhất. Con chim sau khi ăn xong thì lảo đảo như say rượu. Mất chừng nửa tiếng đồng hồ mới đập cánh bay đi được. Con chim liền bay xuống các khe đá to nhỏ đủ cả. Hạo dục Tú Linh đuổi theo sau ngay cho kịp. Cô hỏi anh: "Rốt cuộc anh gọi tới bao nhiêu rắn vậy?" Hạo vừa chạy vừa nói: "Toàn bộ trắng ở Kiên Lương, Tịnh Biên, Hà Tiên. Tổng số là 3.206.527 con." Tú Linh thoáng trùng mình. Đây là thứ năng lực của địa long hay sao? Hạo nói anh cần đổ dồn toàn bộ trắng về đây để dẫn đường, vì chim bay rất nhanh, nếu chạy sức người theo thì không thể nào kịp. Do đó anh sẽ để trắng nằm khắp đường đi. Nơi nào chim bay qua thì trắng ngóc đầu dậy làm dấu. Chỉ cần đi theo là không bị mất dấu của chim yến lá. Cứ tưởng rằng yến lá sẽ dẫn hai người đi ngược vào hầm cơ quan của căn cứ A7, nhưng kỳ lạ là nó lại dẫn vào một cái thung lũng sâu hơn mặt nước biển chừng 10 thước, cách A7 một dải đồi thấp. Thung lũng nằm giữa hai vách đá thẳng, rộng gần như đều nhau, tầm 50 mét. Mặt phẳng thung lũng không chênh lệch nhiều lắm ở hai đầu. Chim yến lá bay đến chỗ trũng giữa thung lũng thì đâm tọt xuống đất. Cả hai mừng rỡ chạy tới, lật tung cỏ cây lên thì thấy có một di tích chìm hình cánh cửa. Vị trí lỗ khóa của cánh cửa này có một cái bệ đá hình vuông, cảm giác giống như bệ Yoni Linga ở các đền thờ Ốc Eo. Thì ra con chim đã chui tọt vào bên dưới qua một cái khe nằm giữa bệ đá này. Tú Linh vừa thở hồng hộc vừa nói: "Ngộ à nghe, cảm giác như chúng ta đã đi đúng hướng rồi. Nhưng mà gian thành là cái thành, thì cửa thành phải nằm ở trên tường thành chứ, sao lại nằm ngang mặt đất như vậy?" Hạo nhắm mắt lại, tựa như đang lắng nghe đám trắng. Anh nói: "Để ý kỹ đó, thung lũng này khá là bằng, độ rộng tầm 50 mét. Cách sau dãy đồi đá thấp kia chắc là sông gian thành rồi. Vậy không lẽ..." Vừa nói, anh vừa phủi cái lỗ trống ổ khóa có hình trụ kèm theo các vân khóa, bên trong làm bằng chất kim loại rất lạ, sáng tinh không hề bám bụi, nhìn như cái nòng súng vậy. Tú Linh nhìn thấy thì thoáng mừng, nhưng lại ủ rũ nói: "Chìa đâu mà mở đây?" Lúc cô còn đang băn khoăn không biết có cách nào khác để mở cửa cơ quan ra hay không, thì Hảo rút trong ba lô ra cái dùi trống. Đích thị là cái mà Thắng nhờ nhóm của Tú Linh đem trả lúc ở trên thuyền ngoài Phú Quốc. Tú Linh ngạc nhiên: "Sao anh có nó vậy?" Quý thính giả vừa nghe xong tập 13 của Giang Thành Dạ Cổ là Thiên Chính Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 14 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.